Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, song hùng đoàn tụ. Chuẩn bị gây sự nhi, nhà trệt bên trong, Đường Nguyên sẽ ảnh chụp phát cho Triệu Bảo về sau. Quay người hỏi một câu, đối với vụ án này, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Là trước đem khu bên ngoài 8 đứa bé nín chết trong xe sự tình lộ ra ánh sáng. Vẫn là chờ một chút. Triệu Bảo lắc đầu, không có chỉ hướng tính tin tức, là không kích thích, mà lại quăng trêu chọc đại chúng dư luận. Chúng ta cũng không cải biến được cái gì. Không có thủ phạm tin tức, ban ngành liên quan vẫn như cũ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia 8 đứa bé chết cũng liền chết vô ích. Vậy là ngươi nghĩ? Đường Nguyên hỏi dò, ngầm hỏi, đào sâu, Triệu Bảo uống vào bạch nước. Đem cái này sự tình, làm thành khai năm cái thứ nhất đại tin tức, đem xã hội chú ý điểm, dẫn tới những này liền tính mạng còn không giữ nổi hài tử trên thân. Đường Nguyên nghe tiếng hưng, phấn, chuyện này có ý tứ, có thể làm là muốn làm, nhưng vấn đề là từ chỗ nào làm. Triệu Bảo nhíu mày đáp lại nói, ta vừa hồi Tùng Giang, đối tình huống bên này hai mắt đen thui. Ta bằng vào một chiếc xe, chết 8 đứa bé, cũng đào không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Đường Nguyên cười trầm mặc, ai, chỗ đầu tiên là phối hợp phòng ngự bên kia đi. Người nói bọn hắn bên kia sẽ có hay không có một chút tin tức. Triệu Bảo rất mẫn cảm mà hỏi, sẽ có, nhưng sẽ không cùng ngươi nói. Đường Nguyên rất ngắn gọn đáp lại, ý của ngươi là phối hợp phòng ngự bên kia cùng những bọn người này tử. Vậy khẳng định, Đường Nguyên đánh gãy lấy đáp, phối hợp phòng ngự bên kia là phụ trách Tùng Giang khu bên ngoài khoảng cách nhất định bên trong. Chị An, mặc dù bình thường cầm tiền lương không trợ lý, nhưng bọn buôn người tới tới lui lui tại người ta trên mặt đất đi lại. Cái kia an bài nhất định là sắp xếp xong xuôi. Dùng tiền có thể làm sao? Triệu Bảo tài đại khí thô mà hỏi. Nếu như ngươi có thể theo phối hợp phòng ngự người tiếp xúc lên, có người cũng nguyện ý thấu điểm tin tức cho ta, vậy cái này tiền ta móc, ngươi bỏ tiền chỉ có thể móc một lần, động lòng người con buôn lại nguyệt nguyệt muốn cho bọn hắn dâng lễ. Đường Nguyên cười hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy phối hợp phòng ngự người có thể làm gì? Triệu Bảo nghe tiếng nhíu mày, ta nói thật với ngươi đi. Liên quan tới cái này 8 đứa bé bị ngạt chết sự tình, đụng vào ta không phải ngẫu nhiên. Đường Nguyên sau khi đứng dậy, hai mắt hưng phấn nói ra, người này con buôn bản án, ta theo thật lâu rồi. Triệu Bảo nghe nói như thế sửng sốt, ta tại ngồi xổm ngục giam thời điểm, ở bên trong quen biết một cái cho người ta con buôn lái xe tiểu tử. Đường Nguyên nhẹ giọng tự thuật nói, hắn ở bên trong nhàn rỗi nhàm chán, nói với ta rất nhiều trong này đạo đạo. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, ta mới đối cái này nghề cảm thấy hứng thú. CMN, đã ngươi theo thời gian thật dài, cái kia vì sao không sớm một chút nói với ta? Ta cũng không biết ngươi là thật muốn làm, vẫn là thuận mồm nói một chút, hoặc là tìm một chút mẫn cảm tin tức. Điểm đến là dừng dẫn điểm lưu lượng. Đường Nguyên than thở một tiếng trở lại, ta gần nhất một đoạn tâm huyết đều tại chuyện này lên, không muốn tùy tiện liền cho người khác. Vậy ngươi yên tâm. Triệu Bảo lập tức khoát tay đáp lại, nói, tại Liên minh châu Âu EU khu ta lúc đầu cũng có thể có rất tốt đường ra, nhưng vẫn là lựa chọn về tới Tùng Giang. Ngươi biết vì sao sao? Vì sao? Bởi vì ta cảm thấy đi, Tùng Giang mặc dù chính trị hoàn cảnh, dân sinh hoàn cảnh làm theo cứt chó đồng dạng, nhưng nơi này dù sao cũng là quê hương của ta. Triệu Bảo dùng mang theo trang bê giọng điệu nói ra, mà chúng ta cái nghề này, tại bây giờ thời đại này, trên vai hẳn là nâng lên càng nặng gánh. Vì lẽ đó ta trở về là nghĩ làm ra chút động tĩnh. Người muốn nói như vậy, ta cùng ngươi làm. Đường Nguyên sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Bảo nghe tiếng hơi thận trọng vươn bàn tay, ngạo nghễ nói ra, phụng Bắc Đại học ban tân văn song hùng, lần nữa hợp tác, thế tất yếu nhấc lên một cổ mới thủy triều. Dùng từ quá lớn, Đường Nguyên cuồng mồ hôi lấy nhắc nhở một câu, không có dẫn dắt một thời đại nguyện cảnh, lại có thể nào làm sáng nhất vì sao kia? Triệu Bảo hướng về phía Đường Nguyên nháy nháy mắt. Nếu là lúc trước, có ai muốn nói với Đường Nguyên loại này rất lớn rất trống không lời nói, vậy hắn nhất định rất phản cảm. Bởi vì đối một cái no bụng kinh hiện thực rèn luyện không như ý phóng viên đến nói, hắn quan tâm hơn chính là ngày mai cơm tối giải quyết như thế nào. Nhưng không biết vì cái gì, Đường Nguyên nghe Triệu Bảo, trong lòng không hiểu còn bị đốt lên. Cái này chuyện ra sao đâu? Có lẽ là mấy năm quang cảnh đi qua, Triệu Bảo còn hoàn toàn như trước đây tượng ở trường học như vậy đi. Giàu có kích tính, mang theo một điểm ngây thơ chủ nghĩa lý tưởng. Cùng ngày, Triệu Bảo cùng Đường Nguyên một mực cho tới ban đêm cơm nước xong xuôi, mới lòng tràn đầy hưng phấn về đến nhà. Vừa vào cửa, trên ghế salon ngồi Triệu Bộ trưởng, liền cúi đầu nhìn xem máy tính bảng hỏi, người đi đâu vậy rồi? Triệu Bảo ai cũng không sợ, trong lòng liền sợ hãi cha ruột, bởi vì dù sao cái sau là hắn tuyệt đối kinh tế trụ cột. Người không nghe kim chủ ba ba, cái kia phấn đồ vét làm sao mặc, mua sáp chải tóc tiền lại đi chỗ nào cầm. Trọng yếu nhất chính là, về sau Lisa làm sao chơi gái. À, ta đi cùng trước kia mấy cái đồng học tụ tụ. Triệu Bảo nhe răng trở lại. À, Triệu Bộ trưởng nghe xong hắn là cùng họp lớp đi. Trên mặt vẻ mặt cứng ngắc mới hòa hoãn mấy phần. Đều là làm tin tức. Ngươi nhìn một chút bạn học cũ, cũng trợ giúp mở ra vòng tròn. Nhưng ngươi không nên tùy tiện cho người khác hứa hẹn. Càng không cần mù khoe khoang. Ta biết, Triệu Bảo nhu thuận gật đầu. Triệu Bộ trưởng ngẩng đầu nhìn lướt qua nhi tử. Lập tức chau mày mà hỏi. Ngươi cái này một điểm nội hàm không có phấn đồ vét lúc nào có thể đổi. À, ta liền tùy tiện mặc một chút. Ngươi tại để ta theo trong đơn vị nhìn ngươi mặc cái này y phục. Ta liền đem ngươi cùng nó nhất khối đốt. Triệu Bộ trưởng buông xuống máy tính bảng. Ai? Triệu Bảo bất đắc dĩ gật đầu. Triệu Bộ trưởng đứng dậy. Một mặt đi lên lầu. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Ngươi trở về muốn làm hai việc. Đầu tiên, người muốn theo Lôi Lôi hảo hảo ở chung. Trong nhà nàng tình huống ta cũng đề cập với ngươi. Trong lòng ngươi có ít là được. Tiếp theo, gần nhất Tùng Giang thị phải có đại động tác. Thị trưởng tự mình đề nghị muốn đang làm ba cái sinh hoạt thôn. Đối đãi khu quy hoạch cấp cho 1.500.000 khu 9 vĩnh cửu quyền tạm trú. Mà cái này chuyên đề đưa tin. Ta chuẩn bị cho ngươi đi theo. Triệu Bảo nghe tiếng sửng sốt. Cha, loại này tin tức có ý gì? Hoàn toàn chính là làm cá nhân chiến tích. Ta không muốn cùng, là ai đều có thể đi theo thị trưởng đuôi sau làm chuyên đề sao? Triệu Bộ quay người về sau, mặt không thay đổi hỏi. Cái này việc không có kích tình. Triệu Bảo nhịn không được thọt một câu. Mà lại ta gần nhất trong tay là có chuyện. Ta lại không có cho ngươi đi theo thị trưởng đi ngủ. Ngươi nói chuyện gì kích tình? Cha, ta trong công tác là có kế hoạch, ngài có thể hay không đừng lão, không muốn để cho ta quản. Vậy ngày mai ta đem ngươi thẻ ngừng, ngươi thấy thế nào? Triệu Bộ đánh gãy lấy hỏi. Triệu Bảo cắn răng, nắm quyền sau quát. Cha, ngươi, vậy ta nếu là phỏng vấn thị trường, xác thực đến, đổi bộ Âu phục, ngày mai đến phòng làm việc của ta. Triệu Bộ trưởng nhàn nhạt ném một câu. Cất bước liền lên lầu. Một đầu khác, Viên Khắc tâm tình rất tốt cầm điện thoại. Sông Phụng Bắc Long Hưng dược vật cao quản nói ra. Tháng này đề cao cho ta 30% hóa lượng. Nam Dương bên kia ta đàm phán xong rồi sao? Đúng, chính là trước đó đề cập với ngươi Bùi Đức Dũng. Bởi vì ngày mai thứ hai, vì lẽ đó ta quyết định muốn tại xung kích một cái bảng danh sách. 8 giờ tối nay đơn càng. Nhưng tối nay rạng sáng phát 3 chương, đêm mai 8 điểm bộc phát 5 chương, tổng cộng càng 8 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.